chỉ là muốn quan sát phản ứng của cô thông qua tiếp xúc mà thôi. Kato kết thúc việc đặt câu hỏi một cách chừng mực. Ra khỏi cửa hàng, dường như ông đã nắm bắt được thứ gì đó. Nhưng hiện tại, ngay cả đường nét mơ hồ của nó cũng vẫn chưa hiện ra. Ra khỏi tòa nhà, trước khi vẫy taxi, ông ngoảnh đầu lại, nhìn thêm một lần nữa. Đúng lúc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ông. Thợ thủ công có tay nghề cao siêu. Trong vụ bom thối lần đó, phòng nghiên cứu khoa học điều tra cũng đưa ra kết luận như vậy về thiết bị phát tán khí độc. Nói rằng thứ đó là do một người chuyên nghề gia công kim loại làm ra. Ông đang xác định, sắp xếp lại mạch suy nghĩ, thì điện thoại di động trước ngực đổ chuông. Kato bực bội rút máy ra. Đúng như ông đoán, quả nhiên là Nikki gọi tới. Báo có vụ án xảy ra, bảo ông cấp tốc quay về. Phen này lại phải tối mắt tối mũi vì mấy việc chán chết kia rồi. Kato nghiêng đầu, giơ tay lên, vẫy một chiếc taxi đang rảnh khách. Ma giả bị phu tà gọi vào văn phòng. Bàn thiết kế phủ một lớp bụi mỏng. Trên bàn chất đầy tài liệu và các tập hồ sơ. Xem ra đã có một khoảng thời gian không đụng chạm đến. Đầu màu thuốc lá đầy ú ụ trong cái gạt tàn nhôm đặt trên tập hóa đơn thu chi. Tàn thuốc vương vãi cả ra ngoài. Ma giả, cái này đưa trước cho cậu. Phu tà cúi đầu đẩy qua một phong bì màu nâu sẫm. Ma già cầm lấy xem, thấy bên trong có hai tờ 10.000 yên và mấy tờ 1.000 yên. Đây là tiền lương tính đến ngày hôm nay. Ma già nhìn gương mặt giám đốc, đã gần nửa năm nay tiền lương được tính theo ngày, công việc quá ít, ngay cả anh, công nhân duy nhất của xưởng, cũng không cần phải đến làm hàng ngày nữa. Tiền lương được phát vào khoảng ngày 25 hàng tháng. Hôm nay mới là ngày 15 tháng 11. Sớm hơn thường lệ đến 10 ngày. Ma già hỏi. Ông định đóng cửa xưởng à? Phu tà so vài lại, gật đầu nói. Đơn đặt hàng đã ít đến mức này, thực sự là hết cách rồi. Hiện giờ lúc nào có việc mới gọi cậu đến xưởng. Nhưng thời gian còn lại cậu cũng không thể chơi không mãi được, đúng không? Phía tôi cũng vậy. Nếu một tuần máy móc chỉ chạy có 3-4 tiếng đồng hồ thì cũng không thể tiếp tục duy trì được nữa. Mà già thở dài, giống hệt như tình trạng gia đình anh lúc trước. Ông có nợ tiền không? Phù tà gãi đầu, đảo mắt một vòng xung quanh phòng làm việc. Chỗ này cũng không xong rồi. Ý chừng như đang nói ông ta đã đem thế chấp cả xưởng lẫn nhà của chính mình. Phu ta nhìn chiếc phong bì trên tay ma già nói. Thật ngại quá. Chỉ có một chút gọi là... Cả tháng nay cũng có làm việc gì đâu. Phu ta lắc đầu. Vốn tưởng là nền kinh tế cũng tới lúc khởi sắc lại rồi. Chẳng ngờ lại kém đến mức này. Cứ như thế này, tình hình chắc chắn sẽ càng lúc càng tệ hơn mà thôi. Sau này ông có dự tính gì? Không biết nữa. Ở đây được đến lúc nào hay lúc ấy thôi. Tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi được nữa. Mà già không biết nên nói gì cho phải. Anh hiểu rõ hơn ai hết. Lúc này có nói gì cũng vô ích. Cậu làm ở đây cũng được gần 3 năm rồi. Nhanh thật đấy. Cảm ơn ông vẫn quan tâm chăm sóc tôi lâu nay. Người nên cảm ơn là tôi mới đúng. Cũng may mà có cậu, cái xưởng này mới cầm cự thêm được một thời gian. Nếu không có cậu thì đã phải đóng cửa từ năm ngoái rồi. Cậu có tay nghề tốt, hẳn là có thể tìm được việc. Cố gắng lên nhé. Giám đốc cũng phải cố gắng đấy. Ngoài ra việc kia tốt nhất là đừng nên làm nữa. Chuyện gì cơ? Việc riêng mà ông nhận đấy, tôi đã làm khá nhiều rồi. Ông tưởng tôi không phát hiện ra đó là linh kiện của thứ gì sao? Phù tà lúng túng ngoảnh đầu đi. Kích cỡ sai một ly thôi cũng đủ chết người rồi. Dù rằng giám đốc không tự mình dùng, nhưng lúc xảy ra sự cố, người bị căm hận chính là giám đốc đấy. Phù Tà không gật đầu, vẻ mặt vừa như cười gượng, lại vừa như tự giễu, vỗ vỗ tay lên gái. Ra khỏi xưởng, Ma Gia đi thẳng về chỗ ở. Giờ vẫn còn quá sớm để ăn cơm tối. Anh thay quần áo, chuẩn bị đi tắm, định nghỉ một lúc cho ấm người rồi đi ăn. Anh tính đến quán mì ramen, bình thường vẫn hay ăn. Dạo gần đây, anh không đến quán Okada lần nào nữa. Ma Gia đang kiểm tra nhiệt độ nước tắm, thì chuông cửa vang lên. Trong nháy mắt, trong đầu anh hiện lên một gương mặt. Anh đứng sau cửa, hỏi vọng ra. Ai đấy? Em đấy. Nghe thấy giọng nói, cả người Ma Gia căng ra, vội vàng mở cửa. Bên ngoài có một phụ nữ đeo kính gọng đen, mặc áo khoác dài để tóc ngắn. Mất đến 2-3 giây, Ma Gia mới nhận ra Mizu. Sao lại ăn mặc kiểu này? Đừng hỏi, cho em vào trước đã. Mizu nhanh nhẹn lách qua cửa. Cô bỏ kính, rồi gỡ bộ tóc giả trên đầu xuống. Xong xuôi mới cởi áo khoác. Mái tóc dài ngang lưng bị một thứ trông như tấm lưới búi tóm lại. Mà dù tháo thứ ấy xuống, dùng ngón tay cào cào vài lượt để tóc rũ thẳng ra. Bóng cô phản chiếu trên cánh cửa kéo tủ âm tường, không ngừng lay động. Ma Gia hỏi, em hóa trang đấy à? Định là thế, nhưng cũng không được ổn cho lắm. Ăn mặc giống một bà nội trợ bình thường có lẽ còn đỡ thu hút chú ý hơn. Nhưng thôi chẳng sao. Cô ngồi xuống nệm, ngẩng đầu lên nhìn Ma Gia vẫn còn đang đứng đờ ra ở đó, mỉm cười nói. Lâu rồi không gặp. 1 tháng rồi. Lâu như vậy cơ à? Ma Gia khoanh chân ngồi xuống nói. Cũng không có lấy một cuộc điện thoại. Em đang làm gì vậy? Mizu chắp hai tay trước ngực. Em xin lỗi, dạo này bận quá. Hôm nay cũng phải tranh thủ thời gian đến đây đấy. Đang chuẩn bị cho một hoạt động lớn. Ma Gia ngoảnh mặt đi, nuốt một ngụm nước bọt. Anh chẳng còn tâm trạng nào mà phụ họa theo cô. Mizu nhìn thẳng vào mặt anh hỏi. Sao thế? Anh cũng nhìn vào gương mặt cô nói. Mizu, em nghiêm túc đấy à? Cái gì chứ? Còn hỏi nữa. Em thật sự muốn làm đám cưới với tay giám đốc Hanja đó hả? Còn phải nói nữa sao? Chuyện này sao có thể nói bừa được? Ma Gia hít sâu một hơi, quay người lại, đối mặt với Mizu. Không thể nghĩ lại à? Đến nước này rồi còn nghĩ ngợi gì nữa? Nhưng mà... Mizu, em không hề yêu anh ta, sao... Khoan đã. Mizu chỉa hai tay về phía anh, gượng gạo cười một tiếng. Lúc trước em đã giải thích chuyện này mấy lần rồi còn gì. Em không yêu anh ta, nhưng em thích địa vị làm vợ anh ta, muốn có được thứ mình ưa thích. Đây là điều rất tự nhiên mà. Chuyện này cũng thật là kỳ cục. Mizu nghiêm mặt, khoanh tay trước ngực nói khẽ. Ma Gia, có phải anh muốn nói em kết hôn vì tiền là động cơ không thuần thiết? Thấy anh lại ngoảnh đầu đi, Mizu tỏ vẻ bất lực nói. Đúng là hết cách với anh. Chừng này tuổi đầu rồi, sao anh vẫn còn theo đuổi lý tưởng trong hôn nhân chứ? Đám cưới là một phương thức để thay đổi cuộc đời thôi. Anh hãy nhìn cho kỹ những người phụ nữ đang phải chịu khổ ngoài kia mà xem. Toàn là người chọn nhầm chồng. Bảo cái gì mà đầu tiên là phải biết giữ bổn phận, phải yêu trẻ con. Toàn vơ những chuyện chẳng liên quan vào làm điều kiện để kết hôn. Những người yêu nhau sống với nhau, thế mới là hôn nhân thực sự chứ. Không phải vậy sao? Yêu nhau à? Anh Mu Gia yêu em. Em yêu cái vị trí phu nhân Mu Gia. Có vấn đề gì đâu chứ. Điều anh muốn nói là... Mizu vươn tay chạm vào miệng anh. Em biết. Anh muốn nói là hai người yêu thương nhau, nhưng hai người như thế còn cần đến hình thức kết hôn à? Người em yêu thực sự là Ma Gia, Mà già cũng yêu em, có phải không? Thấy anh gật đầu, Mizu nói tiếp. Chúng ta không cần những thứ kiểu như hôn nhân. Giữa chúng ta được kết nối bằng một nút thắt còn bền chắc hơn hôn nhân gấp bội. Kể cả khi em đã kết hôn, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau. Lúc trước em đã nói rồi còn gì. Trên thế giới này, anh là đồng đội duy nhất mà em có thể tin tưởng. Hy vọng em cũng là một người như thế với Maza. Nhưng chúng ta phải cố gắng đừng để người khác biết về mối quan hệ này. Khi một người đau khổ, người còn lại sẽ có thể ở phía sau đưa tay giúp đỡ. Người khác không thể phát hiện. Cảnh sát cũng không thể biết được. Lẽ nào như vậy không tốt hơn sao? Maza sở lên cái cằm râu ria lầm chầm, sau đó gãi gãi đầu nói. Nhưng anh không thể chịu đựng được việc Mizu thuộc về người khác. Cho dù đã kết hôn, em cũng không thuộc về anh ta. Chẳng qua chỉ là đổi tên thôi. Chỉ một chút thay đổi nhỏ như vậy là đã có thể trở thành người thừa kế di sản và thụ hưởng tiền bảo hiểm rồi. Mà già khẽ lẩm bẩm. Nhưng em sẽ phải ngủ với anh ta nữa. Anh biết hai người đã ngủ với nhau mấy lần rồi. Sau này sẽ tiếp tục như vậy nữa sao? Mizu thở dài, vẻ như đã hết kiên nhẫn. Đồ ngốc. Gì mà đồ ngốc? Này, Maza, anh hãy thử nhìn các cặp vợ chồng ngoài kia mà xem. Sau 2 năm đầu, ông chồng sẽ bắt đầu chán ghét thân thể của người vợ. Thêm 5 năm nữa, thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn. Những người đàn ông có tí tiền trong tay đều ra ngoài bồ bịch hết. Trước khi đến lúc ấy, anh nhẫn nại một chút là được thôi. Xét về bản chất, làm tình là gì chứ? Chẳng qua chỉ là một hành vi để sinh sản. Lũ chó, lũ mèo đều làm cả đấy thôi. Hoàn toàn không cần để tâm làm gì. Anh cũng có thể thoải mái làm tình với những người đàn bà khác. Điều quan trọng là trái tim thôi, đúng không? Mà giả nắm chặt 2 tay lại, đập xuống mặt bàn, đánh bộp một tiếng. Anh còn chưa nghĩ thoáng đến mức ấy. Xin anh đấy, cứ nghĩ thoáng một chút đi. Những kẻ tay không tấc sắt như chúng ta muốn chiến đấu với cả cái xã hội này, ngoài cách ấy ra có còn đường nào khác đâu. Mà giả chậm chậm lắc đầu. Mizu, em chưa từng nghĩ đến hạnh phúc của chúng ta sao? Tựa như nghe thấy một từ bất ngờ, Mizu trợn tròn mắt lên. Hạnh phúc hả? Không cần phải gặp nhau lén lút thế này nữa. Dù không được xa hoa, nhưng có thể yên ổn ở bên nhau. Em chưa từng mong muốn một cuộc sống như vậy à? Giọng điệu Mizu không che giấu vẻ chế nhạo. Tức là có một gia đình giống như trong mấy bộ phim truyền hình gia đình ấy hả? Đáng tiếc, anh Maza, đó chỉ là ảo tưởng thôi. Sao lại là ảo tưởng? Có 2 lớp nghĩa. Thứ nhất, kiểu gia đình ấy vốn chẳng hề tồn tại trên đời này. Dù bề ngoài có vẻ hạnh phúc mỹ mãn đấy, song cặp vợ chồng nào cũng có những góc khuất không muốn cho người khác nhìn thấy. Chẳng qua là đeo mặt nạ lên để che giấu đi mà thôi. Thứ hai, kể cả có gia đình mỹ mãn như thế đi chăng nữa, 2 chúng ta cũng không có tư cách để theo đuổi nó. Anh không quên những điều chúng ta đã từng làm đấy chứ? Mà già cúi đầu, cắn chặt môi, cảm giác như dạ dày bị thứ gì đó lèn chặt. Nhưng chúng ta cũng có cách thức sinh tồn riêng của mình. Có cách thức sinh tồn thích hợp với chúng ta. Không thể chỉ vì kích động nhất thời mà quên mất lẽ ra nên làm điều gì. Có điều... Giọng Mizu trở nên dịu dàng hơn. Thấy anh vẫn có thể theo đuổi thứ ảo tưởng đó, em cảm thấy rất vui. Chắc rằng trong ảo tưởng ấy, em chính là người vợ đáng yêu của anh rồi nhỉ? Không chỉ giọng nói, cả ánh mắt của cô cũng dịu dàng hơn nhiều. Maza thở dài, mấp máy môi. Mizu, em kiên cường quá. Em cho rằng nhất quyết không được thất bại, còn muốn trở nên kiên cường hơn nữa cơ. Anh thì không. Có vẻ anh không thể trở thành đối tác tốt của Mizu rồi. Giờ anh còn mất cả việc làm nữa. Ủa? Bị cái xưởng đó sa thải rồi à? Maza kể lại chuyện hôm nay. Mizu mỉm cười nói. Là vậy à? Em còn tưởng anh làm sai chuyện gì rồi bị đuổi việc nữa cơ chứ. Nhà xưởng đóng cửa thì cũng chẳng làm gì được. Đó có phải lỗi của anh đâu. Anh phải mau chóng tìm một công việc mới. Ít nhất cũng phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân đã. Chuyện tiền nong anh không cần phải lo. Em sẽ nghĩ cách giải quyết. Giờ mới là lúc cần đến đồng đội đấy. Anh không muốn làm trai bao đâu. Chẳng ai cho anh làm trai bao đâu. Từ nay về sau, em còn cần anh giúp nhiều. Nhưng trước đó thì... Cô lấy ra một hộp nhựa đóng kín từ trong túi giấy mình mang đến. Vẫn chưa ăn cơm tối phải không? Em mang đến cho anh ăn đây. Dưới cách nhìn chăm chú của Maza, cô mở nắp hộp. Vừa thấy thứ bên trong đó, Maza không kìm được, giật lùi ra sau. Là thịt bò sống. Anh hỏi như thể đang rên rỉ. Đây là cái gì? Nhìn là biết mà. Thịt bò sống. Có cả gan nữa. Ăn kèm có tỏi và gừng sống. Anh muốn loại nào? Cất ngay đi. Mà giả bụng miệng, nghiêng đầu sang một bên. Anh cảm thấy buồn nôn hết sức. Mizu không hề có ý cất đi. Cô túm lấy vai anh, vận sức kéo mạnh trở lại, đẩy mạnh anh tới trước cái hộp đựng thịt sống. Mau ăn đi, không ăn không được. Cứ như thế này, làm sao mà vượt qua được những khó khăn về sau chứ? Dạ dày Ma Già co giật từng cơn, mồm miệng chua loét dịch dạ dày. Anh nhíu chặt lông mày, gắp thịt lên, chấm đẫm gia vị rồi nhắm mắt bỏ vào mồm. Vào khoảnh khắc ấy, trong mắt anh hiện lên những khối thịt đầm đìa máu tươi. Cảm giác buồn nôn và run rẩy dữ dội trộn lẫn vào nhau, lan ra khắp người Ma Già. Mất gần một tiếng đồng hồ, anh mới ăn hết chỗ thịt mà Mizu mang tới. Sau đó, nằm ngửa ra chiếu tatami, đầu óc rỗng không. Ma Già đang nhắm mắt, điều chỉnh lại hơi thở. Đột nhiên cảm giác được hơi thở của Mizu, bèn mở mắt ra. Trông thấy gương mặt cô đang ở bên trên. Cô hôn nhẹ lên má anh, rồi trượt môi xuống môi anh. Anh vòng tay qua đầu cô, vuốt ve mái tóc. Cảm giác thế nào? Không diễn tả được. Mizu mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Đừng nghĩ ngợi những thứ thừa thãi ấy. Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Ma Già ngồi dậy, nhìn cái hộp nhựa đã rỗng không, tay vuốt vuốt lên ngực mình. Cảm giác rất kỳ quặc. Có lẽ là muốn oẹ ra. Mizu khẽ cấu anh. Chết cũng không được nôn ra. Nôn ra tức là anh đã thua. Nếu cảm thấy khó chịu thì cứ nói ra. Ma Già cười khổ. Không sao rồi. Mizu gật đầu, bảo đi pha cà phê rồi nhổm dậy. Mizu vừa uống cà phê bằng một cái ca xấu xí vừa nói. Lại có việc phải nhờ đến anh rồi. Việc gì? À, có một phiền phức nhỏ. Anh còn nhớ AO không? AO si dâu ấy. Tay chuyên viên tạo mẫu tóc ấy hả? Hắn ta làm sao? Không hiểu hắn ta bị làm sao mà lại hiểu lầm. Cho rằng có thể kết hôn với em. Gì hả? Dạo này hầu như tối nào hắn cũng gọi điện cho em. Hôm qua lại còn sọc đến chỗ em ở. Em không cho hắn vào nhà, nhưng tốn khá nhiều công mới khuyên hắn về được. Mà già đã hiểu. Anh uống một ngụm cà phê. Có phải hắn ta biết em sắp lấy chồng không? Em không nói, nhưng hình như hắn ta đã nghe được tin ở Blue Snow. Em đã dặn dò những người có liên quan không được nói ra. Nhưng đúng là không thể nào bịt miệng người khác được. Hắn ta nổi giận à? Mizu gật đầu, khẽ cười gượng gạo. Gần như là nổi trận lôi đình. Bảo em đã gạt hắn, phản bội hắn. Đàn ông mà nổi điên lên, thật đúng là chẳng ra thứ gì cả. Mà già gắng nén cảm xúc của mình xuống. Mizu, em cũng có trách nhiệm chứ. Chẳng lẽ em không cố ý khiến hắn ta hiểu lầm như vậy à? Ao mê em như điếu đổ, nên mới bị em lôi kéo về. Biết được em muốn kết hôn với người khác, tất nhiên hắn ta phải nổi xung lên rồi. Em chưa từng nhận lời sẽ kết hôn với hắn ta. Chỉ nói là hai người sẽ là đối tác tốt trong công việc thôi. Đối tác tốt trong công việc mà cần phải lên giường với nhau à? Cô bực bội phẩy tay. Đàn bà sử dụng vũ khí của đàn bà có gì không tốt? Đàn ông các anh rõ ràng cũng biết còn gì. Thảo luận thế này chẳng có ích gì cả. Đằng nào cũng phải nghĩ cách đối phó với AO. Em vốn định bàn với anh việc này cơ. Mà già cầm bao thuốc, rút ra một điếu, vừa ngậm vào miệng, Mizu đã nhanh nhẹn chìa tay, dùng bật lửa dùng một lần, châm thuốc cho anh. Cảm ơn. Sau khi rít một hơi thuốc, anh lại hỏi. AO đã nói những gì? Bảo em hủy bỏ đám cưới. Nếu không hủy, hắn ta sẽ tự có cách. Kiểu như vậy. Tự có cách. Hắn định làm gì? Vấn đề chính là ở đây. Anh cảm thấy hắn ta định làm gì? Điều đầu tiên có thể nghĩ đến là tiết lộ quan hệ giữa hắn và em cho ông chồng tương lai của em. Không chỉ một mình anh ta, cũng có thể hắn sẽ nói với tất cả mọi người. Mizu gật đầu. Còn gì nữa không? Phá rối đám cưới. Như là sọc vào chỗ tổ chức làm ầm lên chẳng hạn. Giống như Rustin Hotiman trong phim Sinh viên tốt nghiệp ấy. Mizu thở dài. Trong phim cũng không phải là phá rối, chỉ là cướp cô dâu đi thôi. Thật phiền phức. Anh nói xem, nên làm thế nào bây giờ? Hắn ta là chuyên viên tạo mẫu tóc đang được ưa chuộng của công ty bọn em. Không thể dạy cho hắn một bài học nhớ đời được. Mà già cảm thấy cô quá ích kỷ. Nhưng cũng không nói ra miệng. Điều hắn có khả năng làm nhất chính là nói sự thật với Muza. Em lại không lo lắng việc này. Tại sao? Không bao giờ có chuyện anh ấy tin lời AO. Giọng ma già có vài phần mỉa mai. Thì ra anh ta tin tưởng em đến mức ấy. Mizu hứ khẽ một tiếng. Tất nhiên cũng có nguyên nhân này. Người đang yêu chỉ tin vào những lời có lợi cho mình. Dù người khác có thấy rõ ràng là lừa gạt, họ cũng không nhìn ra được. Có một số phụ nữ sống chết thế nào cũng không chịu chia tay với những gã đàn ông chẳng ra gì. Chính là thuộc loại này đấy. Chắc là mình cũng thuộc loại này. Ma già thầm nhủ trong lúc nhìn Mizu. Nhưng câu nói của cô dường như không hề bao hàm thâm ý ấy. Cô nói với vẻ đầy tự tin. Vì vậy em không lo AO nói với Muza. Chắc chắn Muza sẽ xác nhận thực hư với em trước. Mà em nhất định có thể đánh tan hoàn toàn nghi ngờ của anh ta. Nếu tố cáo không có hiệu quả, tiếp sau đó AO có lẽ sẽ đi rêu rao khắp nơi. Không biết người ta sẽ tin tưởng đến mức độ nào. Nhưng xét cho cùng cũng không phải chuyện tốt lành gì đâu. Quả là phiền phức. Nếu người nhà hoặc họ hàng của Muza nghe được thì hỏng bét. Từ dài về sau, em còn phải qua lại với họ nhiều. Còn một chuyện rắc rối nữa. AO là người nổi tiếng trong giới thẩm mỹ. Chuyên viên tạo mẫu tóc siêu hạng mà rêu rao lên chuyện quái đản gì đó. Đám truyền thông lắm chuyện, chắc chắn sẽ xúm vào. Như vậy không chỉ ảnh hưởng đến việc kết hôn, mà còn làm tổn hại hình tượng của Hanja và Blue Snow. Cần phải khiến AO ngậm miệng lại. Vậy mới phải tìm anh để bàn bạc. Làm sao cho ổn đây nhỉ? Mizu nũng nịu ngước mắt lên nhìn anh. Đối với Maza, nét mặt này của cô thực sự vô cùng quyến rũ. Bản thân cô chắc chắn cũng hiểu rõ hiệu quả này. Maza lắc đầu nói. Nói thật, anh cũng không biết. Đây không phải vấn đề có thể dùng tiền để giải quyết đâu. Mizu kê tay lên bàn chống cằm, nhìn Maza nói. Nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì đơn giản rồi. Em đang nghĩ ra một cách. Là gì? Mizu cụp mắt xuống, hơi chau mày. Cũng không phải cách hay ho gì, nhưng hẳn là có hiệu quả. Chỉ có điều rất khó thực hiện. Và lại không tiện nhờ vả anh nữa. Đừng để tâm đến những chuyện đó. Em cứ nói ra trước nghe xem nào. Mizu chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn. Chỉ là một ý nghĩ thôi. Em cũng không muốn bắt anh làm theo. Nếu anh không muốn làm thì cứ nói thực cho em biết. Em nói ra trước đi xem nào, lằng nhằng quá. Cô hít sâu một hơi, bắt đầu nói ra. Nghe cô nói, tâm trạng ma già nặng nề dần. Quả tình, không thể nói đây là một cách hay. Thực hiện cũng rất khó khăn, nhưng hiệu quả hẳn là rất tốt. Có lẽ sẽ bịt được miệng của AO. Phòng chừng, trước khi tới đây, hôm nay cô đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi. Bảo rằng muốn bàn bạc với anh. Thực ra cô đã định sẵn mọi thứ từ trước. Lần nào cũng vậy cả. Anh thấy sao? Nói xong, Mizu chăm chú nhìn vào gương mặt anh ta. Mà già nói. Rất khó. Cách này của em khiến người ta chẳng thể nào hứng thú nổi. Mizu thở dài. Quả nhiên. Vì vậy, em mới không muốn nói ra. Không có cách nào tốt hơn mà có hiệu quả tương đương với cách này sao? Ví dụ như, mà già không nói năng gì nữa. Cô dùng cả hai tay, túm tóc buộc lên cao. Hết cách rồi. Em đoán anh sẽ không muốn làm nên đã lường trước khả năng không thực hiện được rồi. Thực ra, em cũng không muốn để anh làm chuyện đó. Xem chừng, chỉ còn nước nghĩ cách khác thôi. Khổ nỗi không còn thời gian nữa rồi. Thằng nhãi AO ấy nôn nóng rồi hả? Đúng thế. Tình hình này, nói không chừng ngày mai hắn ta sẽ làm ra chuyện gì đó cũng nên. Mà giả gãi đầu. Nhiệt độ trong phòng không cao lắm, nhưng anh đã đổ khá nhiều mồ hôi. Chỉ còn cách làm như vậy thôi. Nhưng anh không muốn làm mà. Không muốn thì cũng không thể tiếp tục kéo dài như vậy được. Vả lại, dù thế nào đi nữa, anh cũng muốn giúp em. Em đã giúp anh vụ Soga rồi. Lần này, đến lượt anh trả ơn em. Vụ Soga kia không có gì đâu. Anh quên hắn đi. Sao có thể quên được chứ? Mà già thầm nghĩ, nhưng vẫn gật đầu, lẩm bẩm nói. Cứ làm như vậy đi. Được không? Chỉ có cách đó thôi. Thế em đã nghĩ sẽ ra tay với người nào chưa? Chọn được vài người rồi. Mà già thầm nhủ. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Cô đã vạch sẵn kế hoạch. Ngay từ đầu, anh đã không có chỗ để chen miệng vào. Cô cũng đoán trước được cuối cùng anh sẽ nhận lời. Mặc dù hiểu tất cả những điều này, nhưng mà già vẫn muốn giúp cô. Bao giờ thì thực hiện? Càng sớm càng tốt. Tuần này hoặc là tuần sau. Em sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết. Giờ anh bị xưởng cơ khí cho nghỉ việc rồi. Đành phải mua công cụ bên ngoài vậy. Anh sẽ nghĩ cách giải quyết. Mà già đứng dậy, lấy trong tủ lạnh ra hai lon bia, đặt một lon trước mặt Mizu, rồi tự mình mở lon còn lại. Cô không cầm lon bia lên. Từ giờ, em sẽ không đến đây nữa. Câu nói của cô khiến mà già suýt chút nữa thì sặc bia. Anh nhìn cô chằm chằm. Tại sao? Tại cảnh sát Kato kia khiến em không yên tâm. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tay cảnh sát ấy lại đến à? Cô lắc đầu nói. Không, chỉ đến công ty một lần. Nhưng ông ta đã chú ý tới điều gì đó. Không, không phải là phát hiện ra điều gì cụ thể, mà chỉ đánh hơi thấy mùi gì đó thôi. Quả là một cha thính mũi. Kato đúng là thuộc loại này. Nghe giọng điệu Mizu, có vẻ cô còn biết những cảnh sát khác thuộc loại này. Ý em là nếu quan hệ của anh và em bị ông ta phát hiện thì sẽ phiền phức. Chắc chắn, ông ta đang nghi ngờ em về vụ bom thối ở Hatsa lẫn vụ mất tích của Soga. Ông ta không thể tiến thêm bước nào nữa, chính là vì không thể chứng minh được em có đồng bọn. Nếu ông ta biết về anh, chắc chắn sẽ bổ nhào tới đấy. Nói như vậy, nếu như việc chúng ta muốn làm tiếp sau đây bị ông ta đánh hơi ra, hẳn sẽ có phiền phức đấy. Có lẽ ông ta sẽ đánh hơi ra. Ông ta sẽ dốc hết sức tìm kiếm đồng bọn của em. Theo dõi, nghe trộm, dọa nạt. Nói chung là bất chấp thủ đoạn. Ma già uống một ngụm bia, chùi bọt bên mép. Vì vậy, em không thể đến đây nữa à? Trong khoảng thời gian tiếp theo, không thể gặp mặt nhau nữa sao? Chắc là không thể dễ dàng gặp nhau như trước. Nhưng em sẽ nghĩ cách. Thật sao? Mi dù dịch người lại, ôm chặt eo anh. Ma già, nếu không thể gặp anh, em không biết mình sẽ sống tiếp vì điều gì nữa. Mọi cố gắng này đều là vì hai chúng ta, để cho chúng ta được hạnh phúc. Ma già vuốt ve mái tóc Mi dù, quàng tay ôm cô vào lòng. Nhịp tim của cô chuyển đến cánh tay anh. Mi dù, gì cơ? Thực ra tâm trạng của anh cũng giống như AO. Cô im lặng. Ma già thầm nghĩ cô ấy không biết nên trả lời thế nào. Không lâu sau, từ dưới cánh tay anh vang lên một giọng nói ấp úng. Em biết. Mới hơn 8 rưỡi, vị khách cuối cùng đã ra về. Các nhân viên bắt đầu thu dọn đồ đạc. Bình thường, thu dọn xong thì có thể tan ca. Nhưng riêng tối thứ năm là ngoại lệ. Hầu hết mọi người đều ăn tối qua loa rồi quay trở lại đây. Buổi học hàng tuần của Mon Ami được tổ chức định kỳ vào tối thứ năm. Gặp hôm học hành sôi nổi, thường thường tan lớp về nhà đã hơn 12 giờ. AO nói với nhân viên nam bên cạnh. Thật ngại quá, hôm nay tôi không tham gia được. Xung quanh có mấy người tiếc nuối ra mặt. Thấy vậy, trong lòng anh ta chợt dâng lên cảm giác kiêu hãnh. Mọi người đều muốn học trộm tay nghề của anh ta, bởi vì anh ta chính là chuyên viên tạo mẫu tóc hàng đầu AO Shizo, được người người yêu thích. Cứ vậy nhé, những việc còn lại nhờ các cậu làm nốt giúp. Nhân viên nam kia gật đầu. Vâng. AO mặc áo khoác, đang định mở cửa salon tóc, bỗng nhiên trông thấy Nano Ami đang quét nhà ở phía trước. Cô là nhân viên mới, được nhận vào gần đây, tay nghề tương đối khá. Chẳng những vậy, còn rất chăm chỉ học tập. Nano Ami có vóc người nhỏ nhắn, mặt mũi thanh tú, rất được khách hàng ưa thích. Ami, hôm nay cô lại lái xe đến hả? Vâng ạ. Ami chớp đôi mắt to, đáp. Để ở chỗ cũ hả? Cô gật mạnh đầu, ngoẻn miệng cười tinh nghịch. Cử chỉ này cũng là bí mật khiến cô rất được ưa thích. Cẩn thận nhé, đừng để bị bắt vì đậu xe sai quy định đấy. Cô lại gật đầu một lần nữa. Em sẽ cẩn thận ạ. Ami ở với mẹ ở Komazawa. Bố cô sống và làm việc một mình ở Sapporo. Anh trai thì đã dọn ra ngoài vì công việc. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Ami đã có bằng lái xe. Hầu hết những hôm có buổi học, cô đều lái xe của bố đi làm. Cô không bao giờ dùng bãi đỗ xe có trả phí, mà toàn đậu ở ven đường. Cô nói, có đầy chỗ tốt, chẳng ai quản lý cả. Các đồng nghiệp trong salon tóc cũng từng bàn tán về chuyện này, bảo rằng việc ấy chẳng thể kéo dài mãi. Sớm muộn cũng có ngày bị kéo cả xe đi. AO ra khỏi salon tóc, lập tức đi thẳng ra bãi đỗ xe trả tiền theo tháng ở bên cạnh, leo lên chiếc BMW của mình. Hiện giờ, anh ta đang sống tại một căn hộ ở Meguro, nằm trong khu nhà mới xây, tiền thuê hơn 300.000 yên một tháng. AO thầm nhủ, 2 năm trước, không thể nào tưởng tượng mình lại có cuộc sống như ngày hôm nay. Nếu chỉ đi làm thuê cho người khác, dù nổi tiếng chừng nào đi chăng nữa, thu nhập cũng không thể tăng vọt lên được. Giả sử, dựa vào đồng lương đáng thương hại đó mà đi mở tiệm riêng, việc đầu tiên phải nghĩ đến chính là trả nợ. Chuyện nâng cao chất lượng cuộc sống chắc chắn sẽ bị đẩy xuống hàng thấp nhất. Khi đó, chấp nhận lời mời của Mizu quả là chính xác. Mình không phải bỏ ra đồng nào mà có thể độc lập mở tiệm. Và lại, với sự giúp đỡ của cô, danh tiếng của mình còn được nâng cao nhanh chóng. Trong giới thanh niên, dù là tên salon tóc hay tên AOC Row, có thể nói là không ai không biết đến. Nhưng AO vẫn nghĩ không thể thỏa mãn với hiện tại được. Tuy nói rằng đã mở salon tóc riêng, nhưng Monami không phải là của một mình anh ta. Không, thực ra nó chỉ thuộc về Shikamizu. Anh ta chẳng qua chỉ là một thành viên trong hội đồng quản trị của Blue Snow mà thôi. Một nửa doanh thu của Mon Ami thuộc về anh ta. Nhưng cũng chính về cái cơ chế này, thu nhập mãi mãi không bao giờ hoàn toàn thuộc về anh ta. Không chỉ là vấn đề thu nhập, dạo gần đây, ý nghĩ muốn sở hữu salon tóc thực sự của riêng mình, muốn sở hữu một salon tóc do mình sắp xếp từ đầu đến cuối, càng lúc càng trở nên mãnh liệt trong anh ta. Nhưng Mizu không bao giờ đồng ý. Nếu như không có AO Zero, khách hàng của Monami sẽ giảm đi một nửa. Về điểm này thì AO không tự phụ chút nào. AO không hề muốn phản bội Mizu. Cô có ơn với anh ta, và quan trọng nhất là anh ta yêu cô. Nếu có thể cùng cô kết hôn, những suy nghĩ hiện tại sẽ mau chóng tan biến. Nhưng người phản bội lại là Mizu. Từ lâu anh ta đã biết cô đang mở rộng phạm vi kinh doanh của Blue Snow, cũng biết rằng cô có quan hệ hợp tác với Hanja. Nhưng nằm mơ anh ta cũng không thể ngờ cô lại sắp kết hôn với giám đốc của Hanja. Lúc anh ta chất vấn Mizu về chuyện này, cô hoàn toàn không có vẻ gì áy náy. Em cũng hơn 30 tuổi rồi, thì tính chuyện tương lai cũng là lẽ đương nhiên thôi, đúng không? Chẳng lẽ cả đời em không kết hôn chắc? Ayo nhẫn nhịn hỏi. Vậy chuyện của cô và anh ta phải tính làm sao? Không ngờ cô nghi hoặc ra mặt nói. Anh và em là bạn làm ăn còn gì? Chẳng những vậy, còn là bạn làm ăn hợp tác với nhau rất vui vẻ nữa. Từ trước đến nay, em vẫn luôn nghĩ như vậy đấy. Em làm tình với cả bạn làm ăn à? Nghe thấy câu hỏi này, cô vẫn thản nhiên. Làm tình hay không làm tình thì có liên quan gì ở đây? Đó là vấn đề giữa đàn ông và đàn bà. Lúc đó, em vẫn chưa gặp Musa. Em coi anh như một người đàn ông, thích anh nên mới làm như vậy. Nhưng em vẫn cảm thấy từ sau đó, quan hệ của chúng ta không hề tiến sâu thêm bước nào nữa. Anh thấy đấy, anh đã cầu hôn em bao giờ chưa? Ayo nói. Anh vẫn luôn nghĩ em là người yêu. Cảm ơn, nhưng em không phải. Đối với em, anh là bạn hợp tác làm ăn lý tưởng. Em nghĩ đối với anh, em cũng là như thế. Lời giải thích như vậy không thể nào khiến người khác chấp nhận được. Nhưng AO cũng chỉ còn cách chấp nhận sự thật mình đã bị cô bỏ rơi. Anh ta cho rằng mình đã bị đặt lên bàn cân để đo đếm. Mặc dù rất được hâm mộ, nhưng anh ta chẳng qua cũng chỉ là một chuyên viên tạo mẫu tóc. Còn người kia lại là giám đốc của một hãng trang sức đá quý lớn. Anh ta không có hy vọng thắng. Nhưng anh ta không muốn rút lui dễ dàng như vậy. Nếu Mizu đã phản bội trước, vậy thì anh ta cũng có quyền phản bội cô. Khoảng 3 tuần trước, AO tỏ ý muốn rút ra làm riêng. Lúc đó, hai người đang ăn cơm trong nhà hàng. Mizu chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh ta lắc đầu. Xem ra, anh cũng thường thôi. Vừa được voi đã đòi tiên rồi à? Có tham vọng không phải là xấu. Nhưng nếu dùng nó ở phương diện khác thì tốt hơn nhiều. Anh vẫn luôn nghĩ em ở bên anh trên cả hai phương diện công và tư. Nhưng nếu em đã nói anh chỉ là đối tác làm ăn, vậy thì anh đành phải chuyên tâm nghĩ đến chuyện làm kinh doanh thôi. Anh giống hệt những nghệ sĩ vừa mới nổi tiếng đã muốn độc lập. Đa phần những nghệ sĩ ấy đều thất bại cả. Anh không biết điều đó sao? Anh không phải nghệ sĩ. Anh là chuyên viên tạo mẫu tóc. Anh sống bằng tay nghề. Người hỗ trợ anh thành công là em. Anh không hiểu điều đó à? Anh đã không cần em hỗ trợ nữa rồi. Cũng không cần những tính từ đi kèm kiểu như siêu cấp, siêu hạng gì đó. Anh chỉ muốn có một con thuyền mà tự anh có thể điều khiển. Mizu cười gượng thở dài. Thuyền. Anh nói thật là hay đấy. Nhưng ngay cả con thuyền anh đang ngồi bây giờ có trang bị tốt như thế nào anh cũng có biết đâu. Mizu, không thể bắt cá hai tay được. Cái gì? Em muốn có cả giám đốc Hanja và chuyên viên tạo mẫu tóc AO Zero. Tính toán như vậy là hơi quá rồi đấy. Nghe giọng anh cứ như là nếu em không kết hôn anh sẽ không nói ra những lời này vậy. Đúng vậy. Nếu em không phản bội anh, anh sẽ không bao giờ nói thế. Mizu nhún vai, nhìn thẳng vào anh ta với ánh mắt nghiêm nghị. Ánh mắt ấy của cô đủ sức làm cho người khác phải dao động. Nhưng anh ta không hề né tránh. Hai bàn tay đặt dưới mặt bàn siết chặt lại. Cô nói, em sẽ suy nghĩ. Sau đấy, hai người vẫn chưa nói chuyện nghiêm túc thêm lần nào nữa. Mizu đôi khi đến salon tóc xem xét sổ sách, có nói chuyện vài câu thì cũng chỉ là toàn về công việc. Ayo từng chủ động gọi điện thoại hỏi sự việc kia tính đến đâu rồi, nhưng cô chỉ bảo anh ta đợi thêm. Hôm nay, rốt cuộc điện thoại di động của anh ta cũng nhận được cuộc gọi từ Mizu. Cô nói tối nay sẽ đến chỗ anh ta, còn dặn thêm rằng sẽ nói chuyện rạch ròi một lần. Anh ta thầm tưởng tượng ra nội dung của câu chuyện. Chắc hẳn cô sẽ không hủy bỏ hôn lễ, cũng không thể thoải mái nhận lời để mình ra làm riêng. Cùng lắm, Mizu sẽ đưa ra điều kiện, nói sẽ có thưởng đặc biệt hoặc nâng cao mức độ đãi ngộ. Ayo nhủ thầm với bản thân, cho dù Mizu đưa ra điều kiện tốt thế nào chăng nữa, mình cũng không được dao động. Ayo về đến căn hộ, vừa thay xong quần áo thì điện thoại di động đổ chuông, là Mizu gọi tới. Cô nói đang ở quán cà phê gần đó, hy vọng anh ta có thể đến. Đã bảo sẽ đến nhà anh mà. Định là như thế, nhưng em đổi ý rồi, em đợi anh ở đây. Cô nói xong liền ngắt máy. Ayo suy đoán giờ đang là thời kỳ quan trọng, cô không dám tùy tiện vào phòng của một người đàn ông khác. Anh ta tự nhủ, em đùa giỡn với anh như thế, vậy thì anh càng dễ đưa ra kết luận hơn. Đến quán cà phê, Mizu mặc cả bộ vest trắng đang ngồi đợi anh ta. Có vẻ như cô đi thẳng từ công ty tới đây. Bên cạnh còn đặt một túi hồ sơ, trông không hợp với cô cho lắm. Ayo ngồi xuống nói, làm anh nhớ đến lần hẹn đầu tiên của chúng ta. À không, phải nói là lần đầu tiên chúng ta bàn công chuyện chứ. Cũng như lần đó, em cho rằng chuyện mà chúng ta sắp nói tối nay là chuyện tốt đối với anh. Nếu với anh là chuyện tốt, vậy thì hẳn là không được tốt lắm với em. Lẽ ra em không thể giữ được vẻ thanh nhã như vậy. Thế mới nói đây là một phương án cân bằng, đôi bên đều có lợi. Thấy cô với tay lấy túi hồ sơ, Ayo thầm nghĩ, quả nhiên không ngoài dự đoán của mình. Trong lòng anh ta đã thấy chán ngấy.